ai cũng mặc vốn không có gì, nhưng Lý Sân lại châm biếm nữ lớp trưởng. Chân thô như voi mà cũng bắt chước người ta mặc quần côn, cũng không biết đi nhìn gương à, giữa tiếng cười của mọi người, dường như tôi nhìn thấy có gì đó long lanh khi nữ lớp trưởng nhanh chóng cúi mặt xuống. Trong nháy mắt bỗng nhiên tôi cảm thấy người xấu xí không phải nữ lớp trưởng, mà là chúng tôi. Lý Sân vẫn muốn châm chọc tôi nói, bạn ấy đã nhượng bộ rồi, không cần nói nhiều nữa, để lại cho người ta 3 phần đường sống, cũng là giữ lại cho mình 1 phần đường lui. Lý Sân bất mãn với tôi, Lâm Lam cũng liếc nhìn tôi một cái, nói với Lý Sân. Sau này nó không chọc chúng ta cũng không cần chỉnh nó. Tranh đấu với nữ lớp trưởng đã tuyên bố chấm dứt, toàn thắng thuộc về chúng tôi, nữ sinh trong lớp vừa kính sợ vừa muốn lấy lòng chúng tôi. Vì chúng tôi vẫn là trẻ con, phương thức đấu tranh có lẽ không tàn khốc như thế giới của người lớn, nhưng kết quả cũng tàn khốc không thua gì thế giới của họ. Tôi tin nữ lớp trưởng vốn là một cô bé tự tin vui vẻ, có lẽ chỉ mới đây thôi, phụ huynh và giáo viên còn khen ngợi bạn ấy nghiêm túc cẩn thận, nhưng vì 4 đứa chúng tôi vô tình đả kích và cười nhạo, vì lời bàn tán của đám bạn, đã làm bạn ấy dần dần tự ti, có lẽ mỗi ngày bạn ấy mặc quần áo rồi nhìn vào gương, đều có cảm giác sợ hãi, không biết hôm nay các bạn trong lớp sẽ nói mình thế nào, bạn ấy sẽ sinh ra mặc cảm và tự ti về bản thân mình. Bởi vì tự ti, nên khi làm bất cứ chuyện gì bạn ấy đều không tin tưởng chính mình, bắt đầu sợ đuôi. Loại tổn thương tâm lý này, tàn khốc đến nỗi có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của một người, thậm chí hủy diệt một người, chỉ sợ là cũng sẽ lưu lại một đoạn thời thiếu niên ám ảnh. Khi tôi hiểu được và cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình làm, thì nữ lớp trưởng đã biến mất trong dòng sông của thời gian, tôi không thể nói lời xin lỗi với bạn ấy, chỉ có thể biến thành áy náy không thể biến mất mỗi khi nhớ lại. Tranh đấu bên trong vòng luẩn quẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình như giữa vòng luẩn quẩn của các cô gái đều có một nhân vật trung tâm, vòng luẩn quẩn này của chúng tôi, tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, người xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ, thành tích nổi trội xuất sắc nhất, Lâm Lam, chính là trung tâm, rất nghe lời bạn ấy, Lý Sân thậm chí còn nghe lời đến trình độ nịnh bợ và lấy lòng Lâm Lam, cứ như e sợ Lâm Lam sẽ không cho mình chơi cùng. Đến bây giờ tôi cũng không rõ vì sao có thể như vậy, rõ ràng là thân thể độc lập lại không có quan hệ lợi ích cấp trên cấp dưới như trong xã hội của người lớn, giữa những đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, vì sao có thể rõ ràng quan hệ mạnh mẽ và yếu thế như vậy. Quảng cáo, nhưng giữa những cô gái chính là như vậy, tuy rằng trang điểm, ăn mặc không giống nhau, nhưng dù là ở Trung Quốc hay ở nước ngoài, chuyện đó cứ được lặp đi lặp lại hết thế hệ này đến thế hệ khác. Nghe Khanh không xinh, thành tích học tập không tốt nhưng có tiền, thường xuyên mời chúng tôi ăn kem, uống đồ uống lạnh hoặc cái gì đó, có lẽ trong lòng Lý Sân cho rằng cô bạn này thật ngốc nhưng ở ngoài mặt thì lại rất tốt với bạn ấy, mà cái tôi có thể cho Lý Sân rất ít, vì vậy mà tôi thành kẻ thù tưởng tượng của Lý Sân, luôn muốn xa lánh tôi khỏi cái vòng nhỏ hẹp này, nhưng Lâm Lam vẫn rất tốt với tôi, cho nên cô bạn ấy không thể không nề hà, chỉ có thể càng đối tốt với Lâm Lam, hy vọng Lâm Lam có thể xa lánh tôi. Tiểu Dương, kẻ thù tưởng tượng, nguyên văn là giả tưởng địch gần như quân xanh là từ dùng nhiều trong kinh doanh, chính trị. Nghĩa là quân giả, ban đầu có nữ lớp trưởng, tranh đấu giữa chúng tôi chỉ là âm ỉ cháy thôi, mọi người đều giả như không có chuyện gì. Khi không còn ngoại đấu với nữ lớp trưởng nữa thì tranh đấu nội bộ giữa chúng tôi dần dần thăng cấp, Lý Sân không biết liên hợp với Nghê Khanh từ bao giờ, hai người càng ngày càng xa lánh tôi hơn, câu nào câu nấy đều châm biếm chế nhạo, tôi không phải là đứa mồm miệng lanh lợi thế nên tôi chỉ có thể làm như nghe không hiểu những câu chế nhạo đó. Cái gì Lâm Lam cũng để trong mắt nhưng cô bạn này lại cao cao tại thượng quan sát 3 đứa chúng tôi, làm như không nhận ra cái gì hết, chỉ khi nào Lý Sân và Nghê Khanh làm gì đó quá mức thì bạn ấy sẽ duy trì cân bằng, giúp tôi một chút. 4 đứa chúng tôi trong mắt người ngoài thì là đám bạn vô cùng thân thiết, trong giờ cứ truyền nhau giấy to giấy nhỏ, ngoài giờ học thì chơi cùng nhau, ngay cả khi đi toilet cũng là cậu chờ tớ, tớ chờ cậu, cùng nhau nghe những bài hát phổ biến nhất, cùng nhau chơi đùa với nam sinh đẹp trai nhất lớp, một người bị bắt nạt, 4 người sẽ cùng phản kháng lại, không ít nữ sinh hâm mộ cái vòng tròn nhỏ hẹp đó của chúng tôi, khát vọng có thể chơi cùng chúng tôi, nhưng trong lòng mỗi người chúng tôi mới thật sự hiểu trong tình bạn sán lạn đó đang cất giấu cái gì. Tôi dè dặt và vất vả để giữ lấy tình bạn của mình, khi ở bên các bạn ấy tôi cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng nếu không ở bên các bạn ấy thì tôi sẽ rất cô đơn. Tôi vẫn hy vọng cuộc sống ở trường trung học cơ sở này sẽ hoàn toàn khác với cuộc sống ở trường tiểu học, tôi thật sự đã làm được. Bây giờ tôi có thể được coi là một trong những nữ sinh năng động nổi bật nhất, có thế lực nhất trong lớp, cô giáo ngữ văn thích tôi, các bạn nữ trong lớp lấy lòng tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy mình vui vẻ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.

Sao, hơn 2 tuổi á cậu ấy đúp à? Lý Sân cứ như sợ người ta coi thường Thẩm Viễn Chít lập tức nói. Không phải đâu, từ lớp 1-2 người đó đã học cùng khối rồi, thành tích học tập của họ rất tốt. Hình như là trước đây cậu ấy bị bệnh, phải làm rất nhiều cuộc phẫu thuật đến khi khỏi bệnh mới đi học thế nên mới học chậm một chút. Khó trách cậu nam sinh này hoàn toàn khác so với nam sinh cùng khối, hóa ra là hơn chúng tôi vài tuổi. Sau đó mấy cô bạn ấy nói gì, tôi đều không nghe được bởi vì tôi nhìn thấy Trương Tuấn. Trương Tuấn vừa đi vừa nói chuyện với một nữ sinh lớp 9, đi đến bên hồ nước, nữ sinh kia ngồi xuống, Trương Tuấn đứng trước cô gái đó. Hai người đều cười vui vẻ, Trương Tuấn lộ ra trưởng thành không hợp tuổi, đi cạnh nữ sinh lớp 9, không hề cảm thấy cậu ấy ít tuổi, nữ sinh kia thỉnh thoảng lại vừa cười vừa giận giơ tay đánh cậu ấy mấy cái, hoặc dùng khuỷu tay huých cậu ấy một cái, Trương Tuấn vẫn luôn mỉm cười, động tác chân tay của hai người đó lộ ra ái muội. Nghe Khanh khẽ kêu, Trương Tuấn, ba cô bạn không ai bảo ai, cùng đưa mắt chăm chú nhìn giống tôi, lúc này tôi mới muộn màng nhận ra, thì ra Trương Tuấn là người nổi tiếng trong khối chúng tôi. Nam sinh lớn lên dường như chỉ trong nháy mắt, không lâu trước kia cậu ấy còn đội mớ tóc con nhím, cao cao gầy gầy, tay dài chân to, dáng vẻ hơi giống quái thú thế mà trong nháy mắt liền biến thành vóc dáng thon dài, phong cách xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong mắt tôi cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi, nhưng còn đám Lâm Lam, tôi biết trong mắt họ Trương Tuấn không còn giống Trương Tuấn của thời tiểu học nữa. Nghe Khanh thở dài, đáng tiếc nghe nói cậu ấy không thích nữ sinh bé, chỉ chơi với nữ sinh trường khác thôi. Lâm Lam hỏi, là Kỳ Kỳ cậu tốt nghiệp thứ tiểu đúng không? Chẳng phải Trương Tuấn cũng tốt nghiệp thứ tiểu à? Tôi lập tức nói. Chúng tớ không quen, không nói chuyện nhiều. Lý Sân và Nghe Khanh đều có biểu tình vốn phải như thế, chỉ còn thiếu há mồm nói. Người như con bé La Kỳ Kỳ này, mà cũng xứng nói chuyện với Trương Tuấn sao? Nhìn bộ dạng của họ cũng không biết tôi xuất phát từ tâm lý gì thế nhưng nói. Ở tiểu học cậu ấy đã bị đúp còn chơi bời ở bên ngoài thích hút thuốc đánh nhau. Vốn tưởng rằng ánh mắt mấy cô gái kia có thể lập tức thay đổi, nhưng không ngờ họ lại càng nhiệt tình hơn. À cậu còn biết gì nữa hả? Cậu ấy có bạn gái không? Cậu ấy thích nữ sinh như thế nào? Tôi bị kết quả ngoài dự đoán ấy dọa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn họ. Trung học và tiểu học tựa như là hai thời đại hoàn toàn khác nhau. Ở tiểu học mọi người đều thích nam sinh thành tích học tập nổi trội xuất sắc được giáo viên quý mến, vì vậy gần như tất cả nữ sinh trong lớp đều thích Trần Kính. Nhưng ở trung học đối với nam sinh có thành tích tốt như Trần Tùng Thanh thì nữ sinh lại không hề quan tâm, thậm chí còn gọi cậu ấy là con mọt sách, mọi người bắt đầu theo đuổi tiêu chuẩn. Nam sinh không xấu nữ sinh không thương, Trương Tuấn hiển nhiên vô cùng phù hợp tiêu chuẩn này. Trương Tuấn nhìn về phía cái đỉnh nơi chúng tôi ngồi, chúng tôi đều lập tức chột dạ ngậm miệng, tầm mắt cậu ấy ngừng một chút trên người chúng tôi, cười quay đầu lại, Nghe Khanh lập tức hưng phấn mà nói. Lý Sân, Lâm Lam, nhất định cậu ấy đã nhìn các cậu. Lý Sân và Lâm Lam liếc nhìn nhau, hai má ửng đỏ, trong mắt lại có ý khinh thường đối phương. Tôi nghĩ đến Quan Hà, nghĩ đến sự xinh đẹp hào phóng của bạn ấy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thực xấu xí, thầm nghĩ chạy nhanh khỏi chỗ này. Lúc gần đến hành lang, tôi thoáng nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, trong lòng chấn động mạnh mẽ, nhưng lại không biết chấn động cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, cứ đi tiếp, cuối cùng không nhịn được dừng bước, quay đầu nhìn, không ngờ cô gái kia cũng chần chờ dừng chân, quay đầu nhìn tôi, hai đứa chúng tôi đều nhìn nhau chằm chằm, trong mắt đều có mê hoặc. Đột nhiên, cô gái hét to một tiếng, Kỳ Kỳ chạy vọt tới chỗ tôi, hiểu phì, tôi cũng phóng nhanh đến chỗ cậu ấy. Sau đó, chúng tôi đứng ngay dưới tầng trường trung học giữa vô số ánh mắt của mọi người ôm chầm lấy nhau, chúng tôi cứ thét chói tai không để ý tới ai, vừa kéo vừa ôm, vừa cười lại vừa nhảy, hai người cười cười, rồi lại ôm mặt khóc giống lên, như là nước mắt chia tay của nhiều năm trước vẫn chưa chảy hết. Khi hai đứa dần nguôi xúc động phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình, hiểu phì nhìn tôi le lưỡi, tôi thật xấu hổ quẫn bách nhưng vẫn không nhịn được muốn cười. Hai người tương thông tâm hồn, nắm tay nhau, chạy ra ngoài, chạy một hơi khỏi tầm mắt mọi người, chạy đến rừng cây nhỏ. Cậu ấy hỏi, cậu học lớp nào? Lớp 7, một con cậu, vẻ mặt cậu ấy không thể tin. Tớ học lớp 7, hai, cách vách lớp cậu đấy. Thật không thể tin được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã khai giảng được mấy tháng rồi, hai lớp chỉ cách nhau một bức tường, giáo viên đều giống nhau, tôi còn là đại biểu cho học sinh mới bước vào trường, phát biểu trước mặt tất cả học sinh trong trường, thế mà hôm nay chúng tôi mới tìm thấy nhau. Cậu ấy nói với tôi, lúc khai giảng, cậu ấy ngồi phía dưới, nghe thấy tôi nói, nhưng lại không nhìn kỹ tôi trông thế nào, cậu ấy lại không chuyên tâm nghe cũng không nghe thấy tên tôi là gì. Rất nhiều năm sau, tôi đọc truyện tranh, rẽ trái, rẽ phải. của Cơ Mễ, có bạn thấy nó quá lãng mạn không thật, nhưng tôi lại vô cùng tin tưởng, bởi vì vận mệnh thật sự rất thần kỳ, nếu nó không để chúng tôi gặp nhau, thì tôi và cậu ấy sẽ bị ngăn cách bởi một bức tường, dù tôi đứng ngay dưới ánh đèn, đứng trước mặt cậu ấy, thậm chí còn có thể có ai đó đứng gần cậu ấy gọi to tên tôi, cậu ấy cũng sẽ không gặp được tôi. Rẽ trái, rẽ phải, là chuyện của tác giả Cơ Mễ. Đài Loan, truyện đã được dựng thành phim điện ảnh, nếu bạn chưa đọc thì thử đọc xem nhé, bản dịch của chị Trang Hạ, BR. GT, xa nhau 4 năm, nhưng giữa tôi và cậu ấy vẫn không có gì ngăn cách, chúng tôi thân thiết giống như chỉ vừa mới chia tay nhau ngày hôm qua thôi, cậu ấy cũng giống trước đây, rất hay nói chuyện, vội vàng muốn kể hết cho tôi nghe về cuộc sống của mình trong 4 năm vắng bóng tôi thì cũng giống trước, trầm mặc lắng nghe, chia sẻ hỉ nộ ái ố của cậu ấy. Hỉ nộ ái ố, vui giận yêu ghét. Rất nhanh, giờ giải lao đã hết, tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi nắm tay nhau chạy về lớp, cậu ấy dặn đi dặn lại, tan học tôi phải nhớ chờ mình, tôi vô cùng vui vẻ gật đầu. Trở lại phòng học, Lâm Lam hỏi tôi, cậu rất thân với Cát Hiểu Phì à, tôi cười, nói rõ ràng. Cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ, cậu biết cậu ấy sao? Lâm Lam cười cười, thành tích học tập của cậu ấy là nhất lớp 7, hai đó, vừa khai giảng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7. Hai đã cho cậu ấy làm lớp trưởng, thế mà cậu ấy lại từ chối, cậu ấy nói ở tiểu học đã làm lớp trưởng mãi rồi, làm suốt 6 năm, thật sự đã ngấy làm lớp trưởng. Tôi không nhịn được cười, Hiểu Phì chính là như vậy. Từ khi gặp lại Hiểu Phì, tôi hoàn toàn bất hòa với đám Lâm Lam. Chiều nào tôi và Hiểu Phì cũng ngồi cùng một chỗ, 10 phút giữa giờ nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Nếu lớp cậu ấy tan học trước, nhưng lớp chúng tôi vẫn còn học thì cậu ấy sẽ thò đầu ngó vào lớp của tôi, giáo viên nhìn thấy cậu ấy lại lập tức rụt đầu lại, cứ như vậy một lúc cậu ấy lại thò đầu vào lớp tôi, nhìn xung quanh tôi. Giáo viên của hai lớp chúng tôi giống nhau, nên đều biết cậu ấy. Cậu ấy xinh đẹp, thành tích học tập tốt, tính cách cũng vui vẻ hòa đồng, nên giáo viên không tức giận, mà ngược lại còn bật cười vì bộ dáng thò đầu rụt cổ, lén lút của cậu ấy, thế là giáo viên của chúng tôi vẫy vẫy tay, cho chúng tôi tan học. Thế nên chẳng bao lâu sau đó, không chỉ lớp 7, 1 và lớp 7, 2, mà ngay cả các giáo viên cũng biết Cát Hiểu Phì có cô bạn cực tốt tên là La Kỳ Kỳ. Tôi và Hiểu Phì cả ngày dính cùng một chỗ, thầm thì to nhỏ. Nói hết chuyện quá khứ, chúng tôi lại bắt đầu kể đến chuyện hiện tại, khi nói đến chuyện mối tình đầu, đề tài này đương nhiên không tránh khỏi những cậu nam sinh. Hiểu Phì đưa thư tình mình nhận được cho tôi xem, thật là rất đồ sộ nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đọc cậu ấy nghe có đoạn thật sự viết rất buồn nôn, cậu ấy làm bộ nôn mửa, còn khi đọc đến câu hái sao, cậu ấy có thể vô tình châm chọc, nếu những cô gái khác như vậy, có lẽ tôi sẽ không thích, nhưng dù cậu ấy làm gì, thì trong mắt tôi đều là xinh đẹp đáng yêu. Hai đứa vừa đọc thư tình vừa cười vui trong rừng cây, Hiểu Phì hỏi tôi. Có nam sinh nào thích cậu không? Tôi lắc đầu, cậu ấy hỏi, cậu thấy khó chịu không? Tôi lắc đầu, cậu ấy hỏi, cậu có người trong lòng không? Tôi nghĩ một chút, lắc đầu, tôi đã sớm quyết định không thích Trương Tuấn. Nhìn thần sắc của cậu ấy, tôi phỏng đoán tâm ý. Cậu có người trong lòng, cậu ấy mỉm cười không nói lời nào. Là ai thế? Một nam sinh học lớp 9. Trước đây là hàng xóm với nhà tớ, còn nhớ mấy hôm trước tớ kể với cậu là khi tớ học tiểu học thường ngồi sau xe đạp của một anh hàng xóm không? Ừ, nhớ cậu đắc tội với một nữ sinh cùng lớp, nàng ta gọi anh trai đến đánh cậu, không ngờ lại bị anh hàng xóm ấy dọa chạy mất, anh trai hàng xóm này là thần hộ mệnh của bạn Cát Hiểu Phì đó nha. Hiểu Phì cười ha ha, anh ấy tên là Vương Trinh. Hai mắt Hiểu Phì vụt sáng lên, mong chờ phản ứng của tôi lại không có chút phản ứng gì, cậu ấy nhụt chí, đánh lên đầu tôi. Sao cậu lại thế hả, cứ như là không quan tâm chút nào ấy, là Vương Trinh đó nha. Anh ấy là tay trống trong đội âm nhạc của trường ta đó, trời ạ, tất cả nữ sinh trường này đều biết anh ấy đấy, thế mà cậu không biết gì sao? Cậu biết không, lúc anh ấy đánh trống trông rất cool nha. Quả thực vô cùng cool, năm đó từ cool vừa mới lưu hành, khi chúng tôi nói cool cũng thường cảm thấy bản thân mình thực cool. Tiểu Dương, nguyên văn Hán Việt là khóc, mình đã tìm kiếm qua mạng Trung Quốc và thấy nó được dùng như từ cool trong tiếng Anh, nên mình chuyển thành cool. Từ cool không chỉ có nghĩa là mát mẻ, lạnh mà còn có rất nhiều nghĩa, ví dụ như tuyệt, rất tuyệt, đẹp, phong cách. Thế bản thân anh ấy có cool không? Hiểu Phì ra vẻ thực bi thống ngã vào người tôi. Cực cool, phi thường cool, từ hồi học lớp 4 tớ đã thầm mến anh ấy rồi, nhưng người ta căn bản không để ý đến tớ, trước kia là hàng xóm, còn có thể lấy cớ mà tiếp xúc, bây giờ chuyển đến thành phố này rồi, chúng tớ không là hàng xóm nữa, ngay cả cái cớ tớ cũng không có. Tôi không cho là đúng nói. Cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy, khẳng định anh ấy sẽ thích cậu.

Sau khi tan học, phần lớn thời gian của Tiểu Ba là ở quán karaoke, nếu tôi không thích về nhà, đương nhiên cũng thường ngâm mình trong quán karaoke đó. Thông qua tôi, Hiểu Phỉ quen biết Tiểu Ba và Ô Tặc. Tôi không có nhiều hứng thú với chuyện ca hát, nhưng Hiểu Phỉ thì vô cùng yêu thích thời gian đó, vào quán karaoke với đám học trò mà nói là một khoản chi không nhỏ, nhưng tôi lại có thể dẫn Hiểu Phỉ đến đó ca hát miễn phí. Mỗi lần Hiểu Phỉ đi, Tiểu Ba luôn cung cấp miễn phí đồ uống và đồ ăn vặt. Hiểu Phỉ được ăn mặt mày hớn hở, vụng trộm nói với tôi. Hay là cậu làm bạn gái của anh Tiểu Ba, như vậy tốt lắm đó, tớ sẽ được ăn uống thoải mái mà lại không cảm thấy ngại. Tôi đuổi theo đánh cậu ấy. Vì mấy miếng mơ khô mà cậu muốn bán tớ hả, sao tớ lại có cô bạn như cậu nhỉ, thật là gian ác. Hiểu Phỉ trốn đông trốn tây quanh phòng, còn không quên đút nho khô vào miệng. Tôi đuổi theo cậu ấy, không khách khí vung tay vung chân về phía đó, cậu ấy ăn đau, bắt đầu gọi bấy. Vương Trinh, Vương Trinh, Vương Trinh. Tôi giơ hai tay lên, làm bộ gấu đen hung ác chộp mồi, hắc hắc cười lạnh. Vương Trinh không ở trong này đâu nhé, hơn nữa, anh ấy cũng không phải bạn trai của cậu, ở đây không ai giúp cậu đâu. Cậu ấy cắn môi cười, tôi véo cậu ấy, hai người đánh nhau loạn lên, cậu ấy cười giải thích. Tớ gọi Vương Trinh không phải là muốn Ương Trinh giúp tớ đánh cậu, mà là khi tớ thật sự đau, kêu một tiếng Vương Trinh, trong lòng sẽ hạnh phúc, sẽ không đau nữa. Tôi nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả, cậu ấy cười, có ý định xông lên véo tôi. Không tin, cậu cứ để tớ véo một cái, rồi kêu một tiếng thử xem. Cậu tưởng tớ là đầu ngốc à? Tôi bắt lấy tay cậu ấy, ngăn không cho cậu ấy véo mình, hai người nằm lăn trên sofa, thầm thì cười nói vui vẻ. Quảng cáo, cách chương.